Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449, cũng liền như thế điểm cốt khí. Cả nước thi đấu vòng tròn đấu vòng loại đều là sẽ tại đài truyền hình thể dục kênh tiến hành trực tiếp. Mà tại Tô Thần đám fan hâm mộ lửa cháy thêm dầu xuống. Post 3, Weibo, các đại tin tức, điện thoại thiền cận nhiều lần áp các loại. Tất cả đều bị Tô Thần đánh banh tràng cảnh cho soát màn hình. Kết quả là, Tô Thần lại một lần nữa hòa. Vô luận bản thân liền là Tô Thần mê ca nhạc fan hâm mộ, hay là chỉ là đơn thuần người yêu thích bóng rổ. Khi nhìn đến Ma Đô Đại học giao đấu Giang Bắc Đại học cuối cùng một tiết tranh tài về sau, đều là cảm giác tin tưởng tình yêu, liền xem như rất nhiều nam cũng không ngoại lệ. Trời ạ, lỗ, làm sao lại có vóc người như thế đẹp trai có tài như vậy? Bóng rổ còn có thể đánh tốt như vậy, quả thực không có thiên lý tốt a. Đây là vô số đã sùng bái lại ghen ghét Tô Thần những người trẻ tuổi kia. Trong lòng hiển hiện cùng một cái ý nghĩ, mặt khác ba cái đội bóng huấn luyện viên cùng cầu thủ nhìn thấy Tô Thần quái vật kia đồng dạng kỹ thuật dẫn bóng về sau, lập tức lòng như lửa đốt bắt đầu chế định tính nhắm vào kế hoạch tác chiến. Nhưng đều không có đầu mối, không có cách, Tô Thần chỗ cho thấy kỹ thuật bóng đã không phải là bọn hắn có thể đối kháng trình độ. Sáng sớm, Tô Thần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đưa nàng dựng trên người mình tay chân dịch chuyển khỏi, đứng dậy xuống giường đi tới kéo màn cửa sổ ra. Ánh mặt trời sáng rỡ lập tức tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, ấm áp để người rất là dễ chịu. Tô Thần ngáp một cái, duỗi cái thoải mái lưng mỏi, hoạt động hạ cái cổ cùng thân thể, tùy ý chỗ khớp nối phát ra như giang đậu tiếng vang. Buổi sáng tốt lành, phụ thân đại nhân. Cách đó không xa, máy tính âm hưởng bên trong truyền đến Tiểu Manh đáng yêu thanh âm. Buổi sáng tốt lành, Tô Thần mỉm cười nhìn về phía máy tính phương hướng. Phụ thân đại nhân, ta có thể chơi đùa sao? Tiểu Manh dùng mang theo một chút nũng nịu ý vị giọng nói phát ra thỉnh cầu. Đây là nàng từ mẫu thân trên người người lớn học được. Mỗi lần mẫu thân đại nhân dùng loại giọng nói này nói chuyện, phụ thân đại nhân cơ hồ cũng sẽ không cự tuyệt. Vừa sáng sớm liền chơi game. Chơi đi chơi đi. Tô Thần cưng chiều cười một tiếng. Hắc hắc, ta hôm nay đánh hoàng kim tấn cấp thi đấu đâu. Tiểu Manh cao hứng cười cười. Sau đó màn ảnh máy vi tính sáng lên. Liên minh huyền thoại trò chơi khởi động. Ghi vào đăng nhập giao diện. Tô Thần dở khóc dở cười lắc đầu. Từ khi ngày đó thể nghiệm qua liên minh huyền thoại niềm vui thú về sau, Tiểu Manh liền hãm sâu trong đó. Còn để hắn đặc biệt giúp nàng chuẩn bị cái mắc cấp tài khoản. Bắt đầu từ số 0 bên trên con đường. Chơi không biết chán, nếu không phải buổi tối Tô Thần kiên quyết không cho chơi, Tiểu Manh sợ là có thể đánh đến máy tính báo hỏng mới thôi. Dù sao trí tuệ nhân tạo căn bản không tồn tại mỏi mệt cái này nói chuyện. Chỉ sợ căn bản không có ai sẽ tin tưởng. Trên thế giới cái thứ nhất đúng nghĩa trí năng sinh mệnh được sáng tạo ra không lâu sau, vậy mà thành một cái game thủ. Tô Thần đối với cái này cũng không có đi tận lực ngăn cản. Giai đoạn hiện nay hắn cũng không cần Tiểu Manh giúp làm thứ gì. Tạm thời hắn sẽ tại chính mình nhàn rỗi thời gian trợ giúp nàng học tập các loại thường thức, cũng dẫn đạo nàng thành lập chính xác giá trị quan. Tiểu Manh bây giờ tựa như là một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, như là một tấm giấy trắng, cần người đến giáo dục chỉ rõ con đường. Trên internet khổng lồ tin tức tri thức, có tốt cũng có bất hảo. Tại không có hình thành chính xác giá trị quan trước, để Tiểu Manh tự do đi theo trên internet học tập bắt lấy tri thức là rất không sáng suốt. Cho nên Tô Thần cấm chỉ chính nàng đăng nhập trình duyệt, cho phép nàng lấy chơi game, xem anime những phương thức này đến tiêu khiển. Tiểu Manh cũng rất nghe lời, Đối nàng mà nói, Tô Thần là nàng người sáng tạo, cũng tại nàng lý giải phụ thân mẫu thân định nghĩa sau trở thành phụ thân của nàng. Lời hắn nói nàng đều sẽ không giữ lại chút nào đi chấp hành. Các ngươi làm sao sớm như vậy a? Trên giường, Lâm Vũ Manh cũng tỉnh lại, nghiêng người lười biếng mà cười cười nói, mẫu thân đại nhân, không sớm đâu, hiện tại là buổi sáng 7 giờ 40 phút, mặt trời đã thăng rất cao. Tiểu Manh giòn tan đáp lại, cửa sổ trò chơi bên trên đã bắt đầu xếp hàng, đều muộn như vậy a? Lâm Vũ Manh ngáp một cái, mẹ ta phát WeChat đến, để chúng ta hôm nay đi qua, rửa ráy mặt mũi, ta đi làm bữa sáng, ăn xong chúng ta liền xuất phát. Tô Thần để điện thoại di động xuống, cúi người tại trên trán nàng hôn xuống. Lâm Vũ Manh ân một tiếng, duỗi ra cánh tay vòng lấy cổ của hắn, còn buồn ngủ nũng nịu, ta tốt buồn ngủ nha, dậy không nổi, muốn ôm một cái. Tiểu Manh nhưng nhìn lấy a. Tô Thần mỉm cười cười nói, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, Tiểu Manh đang chuyên tâm chơi game, cái gì cũng nhìn không thấy nghe không được. Tiểu Manh lập tức mở miệng, giấu đầu lòi đuôi. Lâm Vũ Manh nghe vậy còn là thẹn thùng, buông tay ra liền chuẩn bị chính mình rời giường, lại bị Tô Thần nhẹ nhõm ôm hướng phòng tắm đi đến. Hai người điềm điềm mật mật nếm qua mỹ vị bữa sáng, cho tiểu hoa tiểu bồn cho ăn về sau, liền lái xe trở lại Tô gia. Gâu gâu, vừa mới vào nhà, một đầu có tông màu trắng xóa tung lông tóc, xinh xắn lanh lợi chó con liền nện bước nhỏ chân ngắn hướng hai người chạy tới. Đây là một đầu hồ điệp khuyển, thuộc về trí thông minh rất cao một loại cỡ nhỏ khuyển. Bởi vì hoạt bát hiếu động, dễ dàng thân cận, rất thụ nữ tính thích. Thần Thần, trở về, lão mụ thanh âm theo phòng khách truyền đến. Tô Thần sắc mặt cứng đờ. Phốp, một bên Lâm Vũ Manh trực tiếp cười chàng, ngồi xổm người xuống đem tiểu hồ điệp khuyển ôm, cười nhẹ nhàng trêu đùa nói, ngươi gọi Thần Thần đúng không? Thần Thần, ngươi tốt lắm. Tô Thần trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống, đi đến phòng khách nhìn về phía ngồi ở kia chơi lấy điện thoại di động lão mụ. Cười khổ nói, mụ, ngài nói đùa à? Ôn Hà mặt lạnh lấy liếc xéo hắn một cái. Ai đùa giỡn với ngươi? Người nào đó động một tí 10 ngày nửa tháng không trở về nhà, đều nhanh quên ta cái này làm mẹ. Ta cái này chẳng phải mua con chó chó xem như nhi tử nuôi. Lâm Vũ Manh lập tức cười đến nhánh hoa, run rẩy, ngồi ở kia muội muội cùng lão ba cũng là nín cười. Cho hắn một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Ngài đây cũng là náo cái nào ra a? Ta đây không phải xuất ngoại đi thi đấu sao? Hôm qua mới vừa trở về. Tô Thần đi đến lão mụ bên cạnh ngồi xuống. Đúng vậy a, người nào đó lại là chơi game tranh tài, lại là chơi bóng rổ. Gọi là một cái phong quang a. Rất nhiều ngày đều không hướng trong nhà gọi điện thoại, xuất ngoại đều không nói một tiếng. Ôn Hà cúi đầu vạch lên điện thoại, ngoài miệng không ngừng nghĩ linh tinh. Tô Thần vẻ mặt im lặng, đây là thật sinh khí a. Cũng may cơ trí hắn đã sớm chuẩn bị, ta cái này theo London mang về một cái nước hoa, nghe nói còn là hạn lượng khoản, rất quý. Tô Thần chậm rãi theo mang tới trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ. Ôn Hà vạch lên màn hình điện thoại di động ngón tay dừng lại. Lặng lẽ meo meo dùng ánh mắt còn lại nhìn một cái. Sau đó lập tức đem ánh mắt rời về điện thoại. Chỉ là một bình nước hoa liền muốn đuổi nàng, cũng không tránh khỏi quá coi thường nàng cốt khí. Làm sao cũng phải lấy thêm ra mấy thứ đi. Đến, mạt mạt. Đưa ngươi, Tô Thần đem hộp đưa về phía muội muội Tô Mạt, tặng cho ta. Hoa, tạ ơn lão ca, hai huynh muội ăn ý 10 phần. Tô Mạt lập tức hiểu ý, rất phối hợp vẻ mặt ngạc nhiên đưa tay đón. Làm gì đâu, đây là ta tốt a. Tiểu hài tử tuổi còn trẻ dùng cái gì nước hoa.